Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, một người trấn áp 500.000 đại quân. Chín càng, cầu đặt mua, đại pháo. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, thứ này nhìn lấy có chút dọa người, đối với hắn lại không có cái uy hiếp gì, không đáng giá nhắc tới. Tại Tiếu Ngạo thế giới lúc là hắn có thể ngăn trở. Huống chi bây giờ, Lý Mậu Trinh nhanh chóng mở thành đầu hàng, giao ra nghịch tặc Lý Tinh Vân, vốn sẽ tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình, tha cho ngươi nhất mệnh. Vương Ngạn Trương Trường Thương nhất chỉ, đối với trên thành hô to, Chu Ôn nghịch tặc, xoán vị cướp ngôi, hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, người người có thể tru diệt. Bản vương thâm thụ hoàng ân, thuận thiên tuân mệnh, chắc chắn phụ tá điện hạ tiêu diệt phản tặc, trọng kiến đại đường thịnh thế. Thủy Vân cơ bóng người thẳng tắp, đứng tại đầu tường, gióng giạc, tự do một cỗ vương giả bá khí, lạnh lẽo uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Vương Ngạn Trương thân. Vương Ngạn Trương, điện hạ nhân hậu quý tài, đọc ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi cải tà quy chính, tước vũ khí đầu hàng, điện hạ tất nhiên bất kể hiềm khích lúc trước, ủy thác trách nhiệm, ngu xuẩn mất khôn. Vương Ngạn Trương không tại nhiều nói, hắn vốn cũng không am hiểu cùng người biện luận. Trường Thương nhất chỉ, lớn tiếng nói, nã pháo, ầm ầm, phượng tường thành run lên, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác đến đại địa đang chấn động, giống như địa long xoay người, một quả hỏa cầu mang xé rách không khí, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế kinh khủng nổ bắn ra mà đến. Trời ạ, đây là cái gì? Thủ thành binh lính không biết đại pháo, nhìn đến bay tới hỏa cầu, đinh tai nhức óc pháo kêu ở bên tai quanh quẩn, đều kinh hồn bạt vía, kinh hãi muốn tuyệt. Bạch Diệp Đông Hoàng bước ra một bước, oai hùng vĩ ngạn bóng người đứng ngạo nghễ hư không, chung quanh chín đầu chân long vờn quanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ khi vạn đạo câu hoàng can đạt tới cấp 3, hắn dung hợp công pháp lại không hạn chế, cho đến bây giờ chí ít dung hợp mấy trăm loại, các loại thuộc tính đều có, sau cùng chỗ có dị tượng hợp nhất, hóa thành chín đầu chân long dị tượng. Sư ca, Lục Lâm Hiên kinh hô, đôi mắt đẹp trừng lớn, thật không thể tin nhìn qua uyển như thiên thần hàng thế giống như Diệp Đông Hoàng. Loại cảnh tượng này thực sự quá dọa người, khó có thể tưởng tượng, đây chính là hắn thực lực sao? Thủy Vân cơ đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Tại cái này như thế phi phàm dị tượng phụ trợ dưới, vừa mới Vương Ngạn Trương cái kia một pháo thì lộ ra thường thường không có gì lạ, quang mang bị Diệp Đông Hoàng hoàn toàn che giấu. Giờ khắc này, không có người sẽ lo lắng Diệp Đông Hoàng sẽ ngăn không được đại pháo công kích. Hắn cũng là Lý Tinh Vân, giả thần giả quỷ, muốn chết. Vương Ngạn Trương trong lòng hoảng sợ, lại không muốn tin tưởng hắn nhìn đến là thật. Nếu như là thật, một trận chiến này còn có cần phải sao? Phàm nhân đối kháng thiên thần, có thể thắng sao? Mặc dù hắn tâm lý cảm giác đây là thực sự, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, không muốn thừa nhận hắn sẽ thất bại. 500.000 địch quân, phượng tường mấy triệu bách tính, vạn chúng chú mục. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng cái kia cũng không phải là vô cùng thân hình cao lớn, lại có vẻ vô cùng vĩ ngạn, trở thành thiên địa tiêu điểm, vô số ánh mắt tề tụ, rung động, kính sợ, hoài nghi, khinh thường, sùng bái. Xoẹt, hỏa cầu mang theo nóng rực nhiệt độ lôi kéo một đầu thật dài đuôi lửa chạy về phía Diệp Đông Hoàng. Nhất định muốn thành công, bắn chết hắn. Vương Ngạn Trương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăng không đứng ngạo nghễ Diệp Đông Hoàng, quyền đầu nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Không ngừng cầu nguyện, một khi Diệp Đông Hoàng ngăn trở, với hắn mà nói chính là đả kích chí mạng. Ba quân tướng sĩ quân tâm sĩ khí đem bỗng chốc bị phá hủy. Đừng nói công thành, chỉ sợ chính mình thì tàn. Sư huynh lợi hại nhất, nhất định có thể ngăn trở cái kia đồ bỏ đại pháo. Điện hạ nhất định có thể ngăn cản. Trên tường thành, Lục Lâm Hiên, Thủy Vân Cơ, Thạch Giao, Cơ Như Tuyết, Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên mấy người cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Diệp Đông Hoàng xem ra rất lợi hại, có thể tuyệt đối không nên trông thì ngon mà không dùng được mới được. Vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Đông Hoàng chỉ tay một cái, ước chừng bóng đá lớn hỏa cầu nhất thời ngưng kết trên không trung. Tay khẽ vẫy, ngay tại Diệp Đông Hoàng trong tay quay tròn xoay tròn, giống như một cái bóng rổ. Làm sao có thể? Vương Ngạn Trương kinh hô, mặt xám như tro, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch đại tướng quân tại Diệp Đông Hoàng trong tay cũng là một cái đồ. Chơi, thế thì còn đánh như thế nào? Công thành, Vương Ngạn Trương tuy nhiên rung động, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường đại tướng. Hắn biết giờ phút này chỉ có lập tức công thành, không phải vậy đợi chút nữa quân tâm tản, thì thật vô lực hồi thiên. Đi, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng đẩy ra, hỏa cầu nhất thời lấy một cái tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Trùng điệp đánh vào đại pháo cũng chính là bọn họ trong miệng vô địch đại tướng quân phía trên. Ầm ầm, như là một tòa núi nhỏ vô địch đại tướng quân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Ba động khủng bố cùng toái phiến bao phủ tứ phương, chung quanh mấy trăm binh lính kêu thảm một tiếng, hồn về quê cũ, điện hạ vạn tuổi, điện hạ vạn tuổi. Phượng tường thành vang lên chấn thiên reo hò. Lương quốc đại quân đang nghe Vương Ngạn Trương mệnh lệnh vừa muốn hành động, liền bị bất thình lình một màn chấn trụ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Đông Hoàng cũng là thần, bọn họ chỉ là phàm nhân làm sao có thể đối kháng thần. Bọn họ nghe nói Diệp Đông Hoàng chính là Lý Đường hậu nhân, bây giờ xem ra thì là chân long chuyển thế. Đại đường mấy trăm năm uy nghiêm vẫn như cũ, vẫn tồn tại người trong lòng. Bọn họ làm phản tặc, bản năng tâm hỏng. Công thành, tiến công. Vương Ngạn Trương vung vẩy trường thương, nộ hống liên tục, quân lệnh như sơn. Tại Vương Ngạn Trương nộ hống dưới, chung quanh binh lính bắt đầu tiến lên. Một khi hình thành thế công, hắn chưa hẳn không có cơ hội cầm xuống Phượng Tường. Giống, đúng lúc này, từng trận long ngâm vang vọng thiên hạ. Diệp Đông Hoàng như là thần linh hạ phàm, hư không cất bước, từng bước một đi hướng Vương Ngạn Trương. Mỗi tiến lên trước một bước, trên thân uy thế càng đậm một phần. Tê, tê, chiến mã tê minh, bất an vặn vẹo, bản năng cảm thấy e ngại. Vô số binh lính không tự chủ được lui lại một bước, dường như một khối đá lớn áp ở trong lòng, thở không nổi. Giết! Vương Ngạn Trương cắn răng một cái, nhìn đến gần Diệp Đông Hoàng, thả người vọt lên, thương xuất như long, hung hăng đâm tới. Chỉ cần giết Diệp Đông Hoàng, hắn thì có hy vọng. Loảng xoàng, trường thương đâm tới, Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm lấy cán thương, tay cầm dùng lực, ong ong. Trường thương rung động, kinh khủng lực chấn động đến Vương Ngạn Trương cánh tay run lên. Trường thương tuột tay mà ra, không tốt. Vương Ngạn Trương ý niệm mới vừa nhuốm, liền cảm giác bên hông một cỗ đại lực đánh tới, lại là Diệp Đông Hoàng nhất thương quất ở trên người hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn quất bay, rơi vào Phượng Tường trên tường thành, cầm xuống. Thủy Vân Cơ ra lệnh một tiếng, thủ hạ tướng sĩ bắt lấy Vương Ngạn Trương áp, bỏ vũ khí xuống người. Miễn tử! Diệp Đông Hoàng trường thương trong tay ném một cái, trường thương gào thét, trùng điệp cắm vào trong đất, răng rác, khắp nơi giống như mạng nhện lấy trường thương làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng. lan tràn, kinh khủng tràng cảnh hoảng sợ đến vô số binh lính nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, loảng xoàng, loảng xoàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng, vô số binh khí rơi xuống đất. 500.000 đại quân cùng nhau quỳ xuống đất, la lớn, chủ tướng trong nháy mắt bị người bắt sống. Mà Diệp Đông Hoàng là người sao? Không phải, đó là thần, là chân long chuyển thế, là chân long thiên tử. Người nào còn dám phản kháng? Đừng nói binh lính, cũng là mấy cái phó tướng, cũng không có tiết tháo chút nào trong nháy mắt đầu hàng. Trung thiên vị vương Ngạn Chương đều bị trong nháy mắt bắt sống. Bọn họ cũng không dám đứng ra mang theo đại quân trùng phong. Như thế quả thực là muốn chết. Điện hạ vạn tuổi, điện hạ vạn tuổi, phượng tường trong thành đinh tai nhức óc reo hò vang lên. Nguyên một đám đỏ mặt tía tai, nhìn qua hư không đứng ngạo nghễ Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt cuồng nhiệt, Thủy Vân Cơ thở phào một hơi. Chưa bao giờ cảm giác tác chiến như thế nhẹ nhõm. Một người thì bắt làm tù binh 500.000 đại quân. Cái này trước kia, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, nàng cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Có một người giúp nàng đỉnh lấy trên vai trọng trách. Thật tốt, mở thành, thu nạp hàng quân, Thủy Vân Cơ hạ lệnh. Trong thành vô số binh lính xông ra, đoạt lại binh khí, quét dọn chiến trường. Điện hạ thật sự là quá lợi hại, không uổng phí một binh một tốt thì đánh bại 500.000 đại quân. Thật là thần nhân. Đúng thế, điện hạ chính là chân mệnh thiên tử. Chu Ôn cái kia nghịch tặc Tử Kỳ đến rồi, không được bao lâu điện hạ liền có thể trọng chỉnh càn khôn, xây lại đại đường thịnh thế. Đúng rồi, nguyên một đám binh lính hưng phấn không thôi, cùng có thực sự tự hào. Kiểm kê thu hàng, thu nạp hàng binh, những thứ này Diệp Đông Hoàng không có quản, đều giao cho Thủy Vân Cơ đi làm. Mà một trận chiến này tin tức cũng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Tin tưởng không cần mấy ngày liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Diệp Đông Hoàng danh tiếng cũng đem tùy theo mà rung động thiên hạ. Cổ vũ sĩ khí, phấn chấn nhân tâm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.